Chiến thần bất bại, chương 3329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngay cả ông cụ Quý đã im lặng hồi lâu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lại một vị nhân hoàng nữa xuất hiện. Hơn nữa còn là nhân vật lớn của Thiên Cung Bắc Cực ở vùng ngoài lãnh thổ. Cho dù người của Thiên Cung Bắc Cực không đích thân xuất hiện, Tiêu Chính Văn cũng phải một mình đối mặt với ba vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Nhất định sẽ vô cùng thảm hại. Mà lúc này, thiên thần tử của Thiên Cung Bắc Cực cũng đã đích thân tới. Hôm nay Tiêu Chính Văn chắc sẽ phải chết. Dù thực lực của Tiêu Chính Văn có mạnh đến đâu thì cũng chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 5. Kém xa bốn người trước mặt. Đây là sự cách biệt rất lớn. Giống như sự tương phản giữa ánh trăng và đom đóm. Tôi nói rồi, cậu nhất định phải chết dưới kiếm của tôi. Thiên thần tử uy nghiêm, mắt tràn ngập sát khí. Tuy ông ta không phải lãnh đạo cấp cao trong Thiên Cung Bắc Cực, nhưng cũng được coi là nhân vật có tiếng nói trong Thiên Cung Bắc Cực. Khi Tiêu Chính Văn giết Thiên Minh Tử, anh đã lợi dụng oán khí trong giới thế tục, tàn nhẫn chèn ép thiên thần tử, gần như khiến cảnh giới của ông ta giảm sút. Mối thù này, sao thiên thần tử có thể không báo đây? Lúc này, dường như tất cả mọi người đều nhận ra trận đấu ngày hôm nay chính là muốn ép Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Mỗi một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng có mặt ở đây đều có thù không đội trời chung với Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là Triệu Kế Hồng, con trai của ông ta đã mất đi đôi chân dưới sự bức ép của Tiêu Chính Văn một ngày trước. Các vị, hôm nay là ngày diễn ra trận đấu lớn. Cậu Tiêu là đại diện của nhà họ Quý tôi. Lẽ nào các vị muốn công khai bao vây một hậu bối cảnh giới nhân vương ngay tại đây sao? Ông cụ Quý vừa nói vừa bước lên chắn trước mặt Tiêu Chính Văn. Suy cho cùng, nếu không có lời mời của ông cụ Quý thì Tiêu Chính Văn cũng sẽ không rơi vào tình thế nguy hiểm. Hôm nay, cho dù phải liều mạng, ông ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn chết ở đây. Ông cụ Quý biết rõ thực lực của Tiêu Chính Văn. Bốn vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cùng hợp lực. Cho dù Tiêu Chính Văn có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể chạy thoát. Đối mặt với sự truy sát của cao thủ cảnh giới nhân hoàng, cho dù Tiêu Chính Văn có trốn đến cùng trời dưới đất thì cũng sẽ phải chết. Điều này không chỉ là mất mát của nhà họ Quý mà còn là mất mát của Hoa Quốc. Nếu Tiêu Chính Văn chết, ai sẽ ủng hộ thiên tử? Ai sẽ bảo vệ thiên tử và người dân Hoa Quốc lúc lâm nguy? Tiêu Chính Văn đang định lên tiếng. Ông cụ Quý đã quay người nói với vẻ mặt hổ thẹn. Cậu Tiêu, là do tôi hại cậu. Nhưng tôi dám thề với trời. Tôi không hề biết chuyện này. Cho dù phía sau các người có ai chống đỡ, muốn gây bất lợi cho cậu Tiêu thì đều phải bước qua xác tôi trước. Nói xong, ông cụ Quý tức giận trừng mắt nhìn Triệu Kế Hồng. Nếu không phải Tiêu Chính Văn nể tình ông cụ Quý đồng ý xuất hiện ở cuộc thi lần này thì Tiêu Chính Văn sẽ bị người ta lập kế hoạch hãm hại sao? Cách chương